Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 970, chương 971. Không phục đến chiến, cung binh cùng chủ thần quay đầu, chỗ đó 6 bóng người chậm rãi xuất hiện, mà phía trước nhất 2 người tản mát ra đáng sợ khí tức. Đây là 2 cái thượng vị thần cảnh giới siêu cấp cao thủ. Là lang hồn đoàn lính đánh thuê. Lâm Phong liếc một chút nhận ra những người kia. Những người này đều là trò chơi hảo thủ, nhưng là không có nghĩ đến cái này trong trò chơi vậy mà cũng đạt tới dạng này cảnh giới. Cung binh không nói gì. Tại cái này thần vẫn đại thế giới bên trong quả nhiên mỗi thời mỗi khắc đều có mới khiêu chiến. Thế mà nơi này cũng xác thực kỳ ngộ liên tục. Cũng tỉ như trước đó. Cái kia ở bên ngoài có thể ngộ nhưng không thể cầu bản nguyên chi lực vậy mà liên tiếp xuất hiện. 2 cái, Tuyết Vũ, bên trái nam nhân có bạo phát tính bắp thịt cùng thể trạng. Phía sau hắn cự kiếm cơ hồ muốn so hắn thân thể còn muốn lớn. Ai khi dễ ngươi, dám khi dễ ta cô sói nữ nhân. Không muốn sống, ai là của ngươi nữ nhân. Ngươi cho sự tôn trọng một số. Tuyết Vũ quang niên trắng cô lang liếc một chút, trong mắt nàng tràn đầy khinh thường. Chủ thần, lúc này bên phải cái kia hình thể thon dài mặt như ngọc nam nhân liếc một chút nhận ra chủ thần. Truyền thuyết bên trong mỹ phục đệ nhất nhân, ngươi cũng đi tới nơi này. Hex, chủ thần híp híp mắt, hắn cũng liếc một chút nhận ra người này. Ngươi quả nhiên cũng tại trò chơi này bên trong. Đương nhiên. Chơi vui như vậy, trò chơi ta làm sao có thể không gia nhập. Chỉ bất quá, cái kia gọi là Hex nam nhân cười nói. Người tựa hồ muốn cố gắng nhiều hơn một số. Truyền thuyết bên trong mỹ phục đệ nhất nhân cũng không thể cùng chúng ta loại này vô danh chi bối. Một loại cảnh giới A, coi như cảnh giới giống nhau cũng có phân chia mạnh yếu. Chủ thần lạnh nhạt nói. Huống chi thực lực ngươi cũng không cần cái gì kiêu ngạo. Nếu ngươi có Tinh Hà Đế Quốc như vậy quy mô thế lực, sợ là ngươi liền thần chi cảnh đều không thể đạt tới. Hai người đối chọi gay gắt thời điểm, theo những lời này bên trong cung binh cũng minh bạch vì cái gì cái này thần vẫn đại thế giới bên. Trong người thực lực mạnh như vậy, bởi vì đi tới nơi này trừ những cái kia đại hình thế lực bồi dưỡng đặc thù cao thủ bên ngoài. Hắn đều là độc hành hiệp hoặc là tiểu đoàn đội bên trong cường giả. Dạng này người không cần quản lý cái gì đại hình thế lực. Không cần vì chính mình lông cánh đầy đủ mà phấn đấu. Bọn họ chỉ cần vô hạn tăng lên cá nhân thực lực là được. Tỉ như cung binh, tỉ như chủ thần. Bọn họ không chỉ cần phải tăng lên tự thân thực lực, còn muốn quản lý thành trì, quản lý công hội, cân nhắc thế lực phát triển chờ một chút, cho nên tiến vào cái này thần vẫn đại thế giới người thực lực tăng lên tự nhiên rất nhanh. Bất quá coi như thực lực mạnh hơn, nếu là muốn lực lượng một người cầm xuống loại kia quy mô đại hình thực lực cũng là tuyệt không có khả năng. Thiên về điểm con đường khác nhau cũng hoàn toàn khác biệt. A, lúc này cái kia người cao to cô lang đi qua Tuyết Vũ quang niên nhắc nhở cũng chú ý tới cung binh. Đầu vai tiểu xấu hùng chỗ đặc thù. Hắn một chút cảm ứng kinh ngạc nói. Mấy loại bản nguyên chi lực. Mạnh như vậy sao? Đó là cái gì sủng vật? Có thể cùng với chủ thần. Hex nhìn về phía cung binh. Hẳn là sẽ không yếu a. A, là ngươi. Hex dò xét phía dưới cung binh dẫn đầu nói. Là thần phạt công hội. Cái nào? Người cao to cô lang sững sờ. Cái kia danh xưng cuồng thần ngu ngốc. Cái này thần vẫn đại thế giới bên trong người. Cung binh đột nhiên mở miệng nói. Phải chăng đều là giống nhau? Vĩnh viễn có lòng khinh thị cùng tự phụ. Đồng thời một vị khinh thường bên ngoài thế giới trò chơi người. Là có thế nào? Cô lang sững sờ sau đó cười nói. Người biết cái này thần vẫn đại thế giới cùng bên ngoài thế giới trò chơi khác nhau sao? Cung binh không nói gì. Nhưng là trong mắt có chờ mong cô lang giải thích thần sắc. mà cô lang cũng là tiếp lấy cười nói, nơi này là cường giả chân chính chém giết ma luyện sân khấu. Dưới tình huống bình thường, nếu là bên ngoài thế giới trò chơi hoàn toàn nối tiếp nơi này, tối thiểu nhất cũng muốn 3-5 năm. Cho nên, vô luận ngươi ở bên ngoài có như thế nào thực lực hoặc là thế lực, ở chỗ này ngươi đều phải ngoan một số, hiểu không? Nói trắng ra cũng là dựa vào lấy địa đồ ưu thế mà thôi. Lâm Phong trầm giọng nói, nếu là không có loại này đặc thù địa đồ, cái kia ở bên ngoài thế giới trò chơi, các ngươi liền cay rắm cũng không dám thả một tiếng. Ha ha ha, cái này một chút không chỉ có là cô lang, thì liền sau lưng mấy người cũng là theo chân cười rộ lên. Có lẽ ngươi nói đúng, nhưng thì tính sao đâu? Cái này thần vẫn đại thế giới bên trong căn bản là không có cách phát triển thế lực. Bởi vì thần cấp quái vật khắp nơi đều có, thành trì cứ điểm coi như thành lập đều không cần người chơi động thủ. Tùy tiện soát ra mấy cái thần vương cấp quái vật hoặc là NPC tâm tình khó chịu thì cho ngươi diệt. Ha ha ha, là thế này phải không? Cung Bình thanh âm trầm thấp không gì sánh được. Thần vương cấp uy hiếp. Đánh giết, không là được. Ha ha ha ha, cô lang lớn tiếng cười rộ lên. Ngươi cũng là thượng vị thần, nhưng là ngươi IQ liền mẹ nó nhược trí cũng không tính. Thần vương cấp tồn tại trước mặt, ngươi tính là gì? Gia hỏa này là thế giới bên ngoài làm mưa làm gió quen. Còn tưởng rằng nơi này thượng vị thần mạnh bao nhiêu? Nơi này thượng vị thần cũng không ít. Coi như thượng vị thần bên trong có thể đánh chết ngươi cũng quá nhiều. Ngươi có thể có dạ đế cùng chiến hoàng mạnh sao? Sợ là một cái tay đều treo lên đánh ngươi. Châm chọc khiêu khích bên trong, Cung Bình vươn ngón trỏ tay phải. Hắn yên tĩnh nhìn lên trước mặt chỗ có người nói. Ta cái này người ưa thích thanh tĩnh, nhưng là tới nơi này về sau, giống như phiền phức không ngừng. Cho nên một cỗ khí tức khủng bố theo Cung Bình thể nội truyền ra. Sau đó cái kia cường hãn hoàng hôn lĩnh vực trong nháy mắt mở ra. Nếu là có muốn tìm ta phiền phức, ngay tại tấm bản đồ này a, ta lười nhác từng cái truy sát. Không phục, đến chiến. Trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc, trầm mặc. 47.173.985 39.397.478 Thương tổn hấp thu 38.827.374 41.183.944 Từng cái mức thương tổn bay ra, đối diện tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trạng thái yên lặng bọn họ nghe nói qua nhưng là cũng là lần đầu tiên lĩnh giáo. Trong chớp nhoáng này trầm mặc tước đoạt bọn họ tất cả chạy trốn cơ hội. Mà Cung Bình nói tiếp, ta chờ các ngươi. Cung Bình phách lối cùng hắn thực lực đồng dạng. Một giây sau Lạc Nhật Dư Huy lần nữa rơi xuống. Bốn đạo tử vong bạch quang bay ra. Trên trận chỉ còn lại có cô lang cùng Tuyết Vũ Quang Niên cùng Hex. Cái này bên trong Hex lượng máu còn thừa lại tiếp gần một nửa. Cái này không rõ ràng nghề nghiệp quái thai lại có 150 triệu trở lên lượng máu. Hư vô che chở, ngay tại lúc này Hex trên đầu bay ra một cái trạng thái. Hắn trên thân trạng thái yên lặng cũng biến mất. Không chỉ có như thế, hắn cũng là trong nháy mắt rời đi tại chỗ lấp lóe đến nơi xa trên mặt đất. Mà cô lang trên đầu cũng là hồng quang lấp lóe, không biết mở ra kỹ năng gì về sau. Cô lang cũng là miễn dịch một giây trầm mặc sau đó kéo dài khoảng cách. Tuyết Vũ Quang Niên thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Mà Cung Bình không hề từ bỏ ý tứ. Mộ quang kỹ năng trực tiếp mở ra. Lần nữa bao phủ hai người về sau. Cung Bình tay phải nhất chỉ cô lang. Tận thế 57.373.982 Siêu cao mức thương tổn trong nháy mắt miểu sát cô lang. Không chỉ có như thế, Cung Bình tại mở ra tận thế đồng thời cũng quay người đối với Hex chỗ địa phương chỉ đi qua. Mạt Nhật cấm ngữ, trực tiếp phong tỏa đối phương chỗ tại không gian về sau. Hách trên mặt rốt cục mất đi nụ cười. Hắn lạnh lùng nhìn lấy cung binh. 3 giây sau hắn thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Các ngươi điên, ngay tại lúc này nơi xa có người kinh hãi nói. Lăng hồn đoàn lính đánh thuê. Bọn họ hội trưởng thế nhưng là cùng chiến hoàng có quan hệ mật thiết. Mà lại trước đó không lâu thần vương cấp NPC đều để cho hắn sử dụng. Các ngươi không biết sống chết, thần vương cấp NPC. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Rất mạnh sao? Cung Bình nhìn một chút người kia. Thần vương cấp, giết không tha, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.